bà còn có lựa chọn nào khác sao? Ta đã biết, trái tim bà không cam lòng trả lời. Nói như vậy là đã định sáng sớm ngày mai cháu chờ đại giá quang lâm của bà. Chúc ngủ ngon, Mạc Thiên Tân hài lòng nói, vui vẻ bước ra khỏi phòng ngủ. Két, khi mà cửa phòng đóng lại, khuôn mặt cao ngạo của Bách phu nhân trở nên vặn vẹo tức giận đến mức muốn giết người. Mặt khác, Bách Hiên cùng Từ Thất Thất tới cạnh cửa sổ phòng khách, lúc đầu là muốn nói chuyện ở vườn hoa thế nhưng đêm này gió rất lớn, anh sợ cô cảm lạnh cho nên mới tới nơi này. Anh muốn nói chuyện gì với em? Từ Thất Thất thản nhiên hỏi. Thực ra cũng không có gì, chỉ là muốn tâm sự với em cuộc sống sau này. Sau này, Từ Thất Thất nghi hoặc lặp lại. Đúng vậy, chẳng lẽ em chưa từng nghĩ khi đến Anh Quốc sẽ làm gì sao? Em, cô ngậm miệng, hoàn toàn chính xác, cô chưa từng nghĩ tới. Nếu hiện tại ngẫm lại, sau khi đến Anh Quốc cô sẽ làm gì đây? Lại nói đến tiếng Anh của cô không được tốt, cô có thể nói chuyện với người ta sao? Cô có thể tìm được việc sao? Cô có thể nuôi bản thân còn cả Thiên Tân sao? Thiên Tân có thể thích ứng với cuộc sống bên đó sao? Cô có tiền để cậu tới trường sao? Chợt phát hiện con đường phía trước dĩ nhiên là gập ghềnh như vậy, tới Anh Quốc. Cô phải sinh sống như thế nào? Bách Hiên nhìn khuôn mặt chậm rãi ưu sầu của cô, khóe miệng anh chợt gợi lên quyến rũ, cười nói. Nếu em không chê, khi đến Anh Quốc để anh chiếu cố hai người. Từ Thất Thất kinh ngạc nhìn anh, Bách Hiên tiếp tục nói. Góc chuyện audio.com, anh sẽ tìm một công việc ở Anh Quốc mỗi ngày tan tầm kiếm sinh hoạt phí cho ba người chúng ta, mà em mỗi ngày ở trong nhà làm chức phu nhân, giặt quần áo nấu cơm quét tước phòng, đợi anh tan ca về nhà, mà Thiên Tân mỗi ngày đến trường, nó rất thông minh, chắc chắn rất nhanh sẽ học giỏi tiếng Anh, cùng kết bạn với những đứa trẻ người Anh, sau đó chúng ta cứ như vậy an an ổn ổn sống. Em cảm thấy, thế nào, anh nói xong, quay đầu nhìn về phía cô, Từ Thất Thất nghe xong, trong lòng như có ngũ vị xáo trộn. Cô phải trả lời thế nào đây? Cô phải đối mặt thế nào với ôn nhu của anh? Cô phải làm sao để người đàn ông này có được hạnh phúc đồng thời quên cô? Xin lỗi, những lời này không biết vì sao vào lúc này không cách nào nói ra cho nên cô chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Thất Thất, Bách Hiên đợi hồi lâu cũng không có đợi đáp án của cô, đành phải lại mở miệng nhẹ nhàng nói. Nếu về sau mỗi ngày em ở cùng một chỗ với anh, em có thể cảm thấy chán ghét hay không? Cũng không phải chán ghét nhưng mà... Vậy thì, anh cố tình cắt đứt lời cô thâm tình nhìn cô nói. Cho dù không thích anh cũng được, cho dù không có biện pháp yêu anh cũng được, cho dù em đối với anh một chút cảm tình cũng không có. Em có thể vì cuộc sống yên ổn mà gả cho anh không? Anh nhất định chăm sóc em thật tốt, chăm sóc Thiên Tân, cho nên em có thể. Có thể gả cho anh chứ? Từ Thất Thất khiếp sợ nhìn anh, cô phải trả lời thế nào? Cô nên làm cái gì bây giờ? Thất Thất, anh thực sự rất yêu em, cho nên cầu xin em, van cầu em. Đừng rời xa anh nói lời đường mật dùng thanh âm run rẩy khẩn cầu cô, sau đó hai tay ôn nhu ôm lấy cô, giống như ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Từ Thất Thất lăng lăng để anh ôm, trong lòng rối rắm không biết phải như thế nào. Nên làm cái gì bây giờ? Chấp nhận anh sao? Đẩy anh ra sao? Hay là cứ trầm mặc như vậy? Thất Thất, Thất Thất, Thất Thất, Bách Hiên nỉ non bên tai cô, hai tay lại dùng sức ôm chặt lấy cô. Chỉ cần một chữ thôi, chỉ cần cô nói một chữ. Vâng, anh có thể từ bỏ tất cả mọi thứ, cho dù chết cũng không hối tiếc. Em, Từ Thất Thất chậm rãi mở lời, thanh âm kéo dài vô tận. Các người đang làm cái gì? Đột nhiên một thanh âm xông vào thế giới hai người, nháy mắt Từ Thất Thất đẩy Bách Hiên ra. Khách chương.